Chương 2. 243 dự định. Mọi người ở đây thương nghị, để rực máu hóa thành nhân hình, đem tiểu chủ nhân ôm ra đi tìm y quán nhìn xem lúc, Kiều Mục không có dấu hiệu nào đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng đóa ngũ thải tân phân hình tròn đóa hoa. Trường sinh thụ tại trải qua linh khí nhuộm dần về sau, mỗi một đóa nhan sắc khác nhau tiêu, có vẻ càng phát ra thông thấu. Nhỏ thủy hoa suýt nữa vui đến phát khóc, chủ nhân ngươi tỉnh rồi. Kiều Mục trở mình một cái bò lên, vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình hoàn hảo vô khuyết không hào phóng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ tự lẩm bẩm, không chết. Phi phi phi, chủ nhân ngươi đương nhiên sẽ không chết. Nhỏ thủy hoa bôi nước mắt nói, thế nhưng là ngươi ngủ mê khoảng chừng 16 ngày chủ nhân. Kiều Mục lúc này mới đảo mắt một vòng, phát hiện to to nhỏ nhỏ, từ cự viên đến nhỏ bạch xà, ngồi vây quanh thành một vòng, đều ở tại bên cạnh mình đâu. Để các ngươi lo lắng. Tiêu Mục một tay lấy nhỏ thủy hoa tóm vào trong tay, cầu cầu thế nào? Nàng vừa rồi nội thị thời điểm, nhìn thấy cầu cầu vẫn là bộ kia hiệu xịu dựng dựng bộ dáng, bây giờ nó, đại khái suy yếu đến ngay cả quay lại cảnh vì phân thân năng lực cũng không có. Cầu cầu bản thể đi qua trong nháy mắt thu cờ đờ y sinh trừa nở dê trưởng thành, đã thương bản nguyên, muốn khôi phục lại, thì cần đại lượng huyền linh ngọc bổ dưỡng dinh dưỡng. Bây giờ nàng trong tay những thứ này huyền linh ngọc, còn con ở thỉa u rất nhiều chủ nhân yên tâm, cầu cầu hiện tại đã ổn định lại. Chỉ cần đợi một thời gian, một định có thể khôi phục đến thường ngày vui vẻ bộ dáng. Chủ nhân, cầu cầu có thế hữu dụng, cầu cầu phiến lá chẳng những có thể để người cảm giác huyền lực gia tăng huyền lực, người bình thường ăn còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đâu. Còn có, cầu cầu về sau có thế nở hoa kết trái, chủ nhân nếu như ăn thánh quả. Tối thiểu nhất tu vi có thế tăng lên 2 cấp. Kiều Mục bên thai phảng phất lại vang lên tiểu gia hỏa kia líu lo không ngừng thanh âm, trong lúc nhất thời cảm thấy cái mũi nhỏ mỏi nhừ, vô ý thức cắn cắn thật mỏng miệng nhỏ. Muốn như thế nào mới có thể đến giúp nó trừ tìm số lớn huyền linh ngọc bổ dưỡng cây nhỏ ở ngoài, còn có cái gì cái khác càng cấp tốc hơn phương pháp không có? Kiều Mục nhíu mày truy vấn. Câu câu đã từng nói, bản thể của nó chống đỡ lấy toàn bộ tinh vực, bên trong tinh vực sở hữu huyền lực đều cùng nó cùng một nhịp thở. Mà bây giờ bên trong tinh vực huyền lực lại toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Nàng tại đào nguyên tinh bên trong tấn cấp, bản thân liền hao phí trong tinh vực đại lượng linh lực, để cầu cầu bản thể sinh ra cực lớn tiêu hao. Chỉ có nghĩ biện pháp tìm cách khác đưa nó bù lại mới được, trừ huyền linh ngọc, giữa thiên địa hình thành tinh thuần linh lực nhất có thể đến giúp cầu cầu. Chủ nhân nếu là có thể tìm tơ y một cái cỡ lớn linh vực, luyện hóa cho cầu cầu dùng. Bên trong đại lượng linh khí bổ dưỡng có thể để cho cầu cầu khôi phục nhanh hơn tới. Được. Nàng nhớ kỹ, phía trước Nhật Quang học viên từ trường NG La O đã từng nói, lục phủ học viện cuộc thi xếp hạng người thắng trận, có thể lấy được tiến vào Bú Lìn Tây đặc biệt đảo linh vực tư cách. Bú Lìn Tây đặc biệt ở trên đảo, hiện nay mới thôi khám phá ra 3 cái linh vực, đây đều là cầu cầu cần thiết thuốc bổ. Kiều Mục đôi mắt híp lại, giấu giếm một chút kiên định. Chủ nhân. Mấy ngày này ngươi trừ trước 10 ngày tại tấn thăng linh cảnh bên ngoài, đằng sau 6 ngày đang làm gì đấy, vì sao luôn luôn tỉnh không tới? Tiêu Mục quay đầu nhìn một đám thú nhỏ nhóm một chút, mang các ngươi đi một nơi như thế nào? To to nhỏ nhỏ thú nhóm tự nhiên cùng nhau gật đầu. Nhưng thấy Tiêu Mục hơi suy nghĩ, liền dẫn sở hữu thú nhóm chuyển rời đến một phiến bông dương đại hải trước mặt.